nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 39, cuộc gặp gỡ tình cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mi con từ bỏ đi, đừng tạo nghiệt nữa, bà ấy nói như cầu xin. Con không thể, nó vẫn không thể từ bỏ. Trả thù không phải là cách, ta không muốn con trở thành như thế này. Bà ấy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt, con sẽ lấy lại tất cả, ông ấy phải trả giá. Nó nói đầy tức giận, bây giờ mẹ không muốn gì, mẹ chỉ muốn con như bao người khác, không phải như bây giờ, dù gì ông ấy cũng là ba con, sống tốt nha con gái của mẹ. Bà ấy khuất dần trong màng xương trắng. Mẹ, đừng đi, mẹ, nó hét lớn ngồi bật dậy, mồ hôi là chả trên mặt, đứng hình chỉ là mơ. Nhưng nó nhớ mẹ nó lắm, nước mắt bắt đầu rơi. Nhỏ và cô cả Jimba nghe thấy tiếng hét của nó chạy ngay qua, thấy nó như mất hồn, ngồi đứng hình tại chỗ, nước mắt vẫn rơi. Mi mày sao vậy, nhỏ chạy ngay lại bên nó khóc nức nở. Thấy ác mộng Aka, cô thấy nó khóc mà trên trán tầng tầng mồ hôi, mà như thế nào khiến nó như vậy. Mẹ ơi, có con đây mẹ đừng sợ. Jimba ôm chầm lấy nó. Tao không sao, ra ngoài hết đi. Nó nói nhẹ, ực VSCN đi. Nhỏ nói, tất cả hiểu ý, nhẹ nhàng bước ra. Jimba vừa muốn đi vừa muốn ở lại nhưng cũng bị cô kéo xuống. 15 phút sau nó bước xuống với quần thun gắn áo lưới rộng, nhìn rất dễ thương nhưng mặt nó xám xịt trắng bệt như bị bệnh, nhìn nó rất mệt mỏi. Tay thì cầm laptop ngồi xuống mở ra bấm liên tục. Mị uống sữa đi, xong uống vài viên thuốc vào, tao thấy mày hơi mệt. Nhỏ lo lắng cho nó. Để con đấm bóp cho mẹ ha. Jimba bóp vai đấm lưng cho Mi. Không, tao không uống thuốc, mày biết tao ghét chúng mà. Nó rời màn hình nhìn nhỏ, từ lúc mẹ nó chết nó ghét thuốc, ghét cả bệnh viện, thà chết cũng không uống. Tùy mày, nhưng nếu không chịu nổi phải uống. Cô nhấn mạnh, tao đã nói không sao, hôm nay không đi học Aka. Nó hỏi mắt không rời màn hình nhưng trễ mất rồi. Hôm nay thầy cô trong trường đi thực tập nên nghĩ toàn trường, đầu óc mày để đâu vậy hả? Nhỏ trách nó, mày làm gì với cái máy tính vậy? Nhỏ hỏi, thấy nó có vẻ khỏe hơn lúc sáng, cũng không biết nó mơ thấy cái gì. Mấy hôm nay hợp đồng hơi nhiều, tranh thủ làm không kịp, làm xong Jimba lấy về Mỹ luôn. Nó nói rất bình tĩnh, cái gì, con mới bay sang chơi với mẹ mà mẹ nỡ đuổi con về, mẹ ích kỷ. Jimba ngưng ngay mặt mếu như khóc, là giúp mẹ đi chứ ở đây mẹ có việc mất rồi, con trai của mẹ. Nó nói nhẹ nhàng, ai nghe cũng phải mềm lòng. Dạ con giúp mẹ, Jimba không muốn xa nó nhưng đành vậy rồi, mặt buồn hiu. Tụi hắn hôm nay cũng rảnh rủ nhau sang nhà nó. Quản gia sang đi ngay ra mở cửa tụi hắn, vừa tới đã hí hững bay vào, hắn điềm tĩnh từ từ bước vào đã gặp không khí không được tốt lắm. Đi đâu đây, nhỏ liếc nhìn tụi hắn, tính rủ các cô đi ăn. Cậu trả lời nhỏ, thì cũng được Aka, tao đồng ý, cô nói. Vậy còn nghe được, anh cười nhìn cô làm cô thoáng đỏ mặt, vui như thế này thì sao thiếu tụi tôi được. Bin nói bước vào cười tê nhìn nó, Mi lần này thì gặp được em rồi, muốn gặp em thật khó. Mình mới tới đã lẽo đẽo bên tai nó làm nó rất khó chịu. Các anh cũng tới Aka, nhưng mà, cô liếc nhìn nó ý nói, nó nãy giờ vẫn im lặng. Em bị bệnh sao? Hắn im lặng từ lúc vào nhà đã lên tiếng, thấy sắc mặt nó không được tốt cho lắm. Không sao, đi thôi. Nó lên tiếng ngó lơ Minh dẫn theo Jimba bước lên phòng thay đồ, là Minh không khỏi bực mình, hắn thì cười khinh nhìn Minh làm Minh càng bực hơn. Cuối cùng cũng được ra ngoài. Nhỏ hí ha hí hửng chạy lên lầu, cả cậu cũng phải cười phì vì tính trẻ con của nhỏ. Các anh ở đây chờ nha, nhanh lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cũng đi nhanh lên phòng ở nhà hoài, chán lắm, làm anh cũng rất muốn đi ngay. Nó bước sống với quần thun đen, áo len đen đã là phong cách thì khó bỏ, hắn cười mãn nguyện nhìn nó, Minh thì không thích nó mặc đồ này rất tối, cảm thấy khó chịu. Nhỏ bước xuống váy màu hồng, áo thun trắng, trông rất hợp thời trang. Cô cũng vậy vì đồ cặp mà, nó cũng có mà không thích mặc váy. Cậu và anh thích nhất là cô với nhỏ mặc váy vì nhỏ và cô rất đẹp đủ tiêu chuẩn. Riêng Jimba mặc áo sơ mi trắng quần đen cực soái ca, chạy nhanh xuống theo nó. Nhóc con cũng đi nữa Aka. Hắn giỡn với Jimba, mẹ ở đâu con sẽ ở đó, mẹ ha. Jimba nhìn Mi cười tươi, đi thôi, nó nói đi ngay ra xe. Đi đâu, cô hỏi, đến biển Nha Trang đi. Nó nói nhẹ, ok, nóng như thế này đến biển còn gì bằng. Nhưng cuộc đời chớ trêu nhỏ đi chung với cậu, cô đi với anh chỉ còn lại Bin Minh nó, hắn và Jimba phải làm sao đây. Mẹ ơi mình đi xe ai? Jimba hỏi, đi với anh, Minh nhìn nó, Bin lúc nãy anh đi với ai? Nó hỏi lạnh, anh đi với Minh, Bin nhanh miệng trả lời ngay vì đúng là vậy mà. Vậy thì em sẽ đi với Phong với Jimba, xe nhiều người khó chịu lắm, anh Minh đi với Bin nha. Nó nói dẫn Jimba vào xe hắn, Mày lại thua rồi, hắn nói nhỏ bên tai Minh chạy ngay vào xe. Minh quay sang nhìn Bin với ánh mắt tóe lửa, Bin ngơ ngác không biết mình đã làm sai chuyện gì, Minh hậm hực bước lên xe. Mày không đi tao đi AK. Minh hét nhìn Bin, đi liền, Bin giật thoáng mình chạy ngay lên lái xe. Bốn chiếc siêu xe phóng thẳng đến nhà hàng gần biển. 10 giờ tụi nó đã tới nơi nhưng trước khi chơi phải ăn cái đã. Tụi nó và tụi hắn cả Minh với Bin và Jimba bước xuống khiến ai cũng tắm tắt khen ngợi, nhìn muốn lé mắt. Nó không quan tâm bước ngay vào lên thẳng tầng cao nhất. Tầng này dành cho những người quý tộc chỉ có tụi nó mới xứng đáng, kế bên cũng là các phòng trang trí giống nhau dành cho những người đủ tư cách giống nó, được ngăn cách bằng những tấm kiến tinh khiết có thể nhìn rõ đối phương cũng như cảnh biển lúc sáng. Ba tiểu thư và các vị dùng gì? Phục vụ lễ phép bước ra, vì tụi nó cũng thường đến đây ăn nên còn lạ gì nữa. Mang hết món ngon lên đây, nhỏ nói rõ, hai sữa tươi, hai cam với năm cà phê, nhanh. Cô nói nhẹ mà tên phục vụ chạy như bay, càng nhanh càng tốt. Các cô có vẻ thường đến đây. Cậu hỏi, đúng, vì ham ăn nên đâu tôi cũng đi mà còn rất thân nữa là khác. Nhỏ đắt ý trình độ ăn uống của mình. Đồ ăn và nước dọn lên, Jimba thích giống mẹ nên uống sữa cô và nhỏ uống nước cam còn lại thì cà phê. Mọi người nhập tiệc ăn uống no say, xong tất cả chuẩn bị đi thì phòng kế bên mở cửa. Bước vào là một người đàn ông, kế bên là một người phụ nữ dắt theo một đứa con gái tướng người chảnh chọe bước vào. Mi đó không phải là, nhỏ nhìn sang vừa thấy vội nói nó, mọi người nhìn qua nó đứng hình khi thấy cảnh tượng trước mặt. Thật hạnh phúc, nó cười khinh bỉ nổi tức giận trong nó lại bùng phát. Ở đây chỉ có tụi nó Bin Minh và Jimba hiểu chuyện vì cũng biết lúc còn ở Mì tụi hắn thì ngây thơ không biết mấy người đó là ai mà khiến tất cả như nổi nóng lắm vậy. Cả nhà đọc vui vẻ. Hẹn gặp lại, tất cả ngủ ngon, cách chương.